Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đến đây cống hiến sức lực. 6. Càng cầu thanh, nơi cửa phòng, ban thủ cùng đinh tử mấy người, mục trường khẩu ngốc xem lấy trong phòng bệnh phát sinh sự tình. Bọn họ nhìn thấy trước cái kia phụ nữ trung niên đối với Đường Tu châm chọc khiêu khích. Gặp được những bệnh nhân kia người nhà đối với Đường Tu coi thường. Nhưng bây giờ, tình hình dĩ nhiên tới một 180 độ đại nghịch chuyển. Lão bản, thật là lợi hại. Bốn người trong lòng tràn ngập kích động. Đối với Đường Tu sùng bái lại cất cao vài phần. Dù sao, có thể không phải là ai cũng có năng lực. Một chiếc điện thoại để tinh thành trung y viện phó viện trưởng vội vã chạy tới. Giờ khắc này, bốn người đi theo Đường Tu tâm tư càng thêm kiên định. Rất nhanh, Đường Tu liền đem mẫu thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vật dụng hàng ngày đồ đạc thu thập thỏa đáng, đưa cho gọi tiến vào ban thủ cùng đinh tử bốn người phía sau. Liền thận trọng đem mẫu thân Tô Lăng Vận nâng ngồi dậy. Lúc này, Tô Lăng Vận còn chỗ ở chấn động bên trong, nàng phảng phất không biết mình con trai một dạng, không nghĩ tới con trai dĩ nhiên thật có thể làm được. Làm cho nàng rời đến VIP phòng bệnh, rốt cục, Tô Lăng Vận từ trong rung động thanh tỉnh, nàng phức tạp nhìn nhãn Đường Tu, thấp nói rằng, con trai, ta cảm thấy được ở chỗ liền tốt vô cùng, chúng ta cũng không cần đi. Đường Tu cắt đứt Tô Lăng Vận lời nói. Nói ra, mẹ, bên kia hoàn cảnh hẳn là so với cái này trông tốt một chút. Hơn nữa trong gian phòng đó quá nhiều người. Ban thủ cùng đinh tử bọn họ ở chỗ này chiếu cố ngươi. Luôn là không tiện lắm. Ngài chợt nghe ta đi. Hết thảy đều giao cho ta an bài. Chuyện này, được rồi. Tô Lăng Vận trước mặt nhiều người như vậy. Cuối cùng không có tuyển trạch kiên trì, con trai hiếu tâm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này nàng tâm lý, tràn đầy tình cảm ấm áp. Xin lỗi, ta tới đã muộn, thanh âm đột ngột ở nơi cửa phòng vang lên, Lý Hoành Cơ cái trán thượng mơ hồ có hán tích di chuyển hiện. Tiến nhập cửa phòng phía sau, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu trên thân. Viện trường, trong phòng bệnh bác sĩ, lãnh đạo, bao quát, cao kiến dân ở bên trong, toàn bộ đối với Lý Hoành Cơ cung kính gọi nói. Lý Hoành Cơ gật đầu, xem lấy Đường Tu vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi chính là Đường Tu chứ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đối với đại danh của ngươi, ta nhưng là như sấm bên tai a, ta là Lý Hoành Cơ. Cái này tinh thành trung y viện viện trường, Lý viện trường, Đường Tu sủng nhục không kinh hãi, bình tĩnh đối với Lý Hoành Cơ gật đầu. Trong phòng bệnh những người khác, nhất là cái đôi kia tranh chua phu phụ, sợ đến kém chút ngồi liệt ở đất thượng. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, tới một bệnh viện đông y phó viện trưởng không trả xong. Thậm chí ngay cả bệnh viện đông y viện trưởng đều tới. Hơn nữa nhìn hắn nhiệt tình dáng vẻ, giống như cũng là tới nịnh bợ Đường Tu, những người khác sắc mặt, cũng so với vừa mới càng thêm khó coi vài phần, bọn họ thật đúng là sợ Đường Tu chuyện xưa nhắc lại. Nếu như viện trưởng lên tiếng, bọn họ 100% sẽ bị đuổi ra y viện. Ngay cả ban thủ cùng đinh tử bốn người, đều trợn mắt hốc mồm xem lấy Lý Hoành Cơ. Rung động trong lòng thật lâu không có thể bình tĩnh. Lý Hoành Cơ nhíu mày. Đối với Đường Tu thái độ không để ý. Cười lấy nói ra. Đường Tu, sư đệ ta mấy ngày hôm trước đi tới tinh thành. Hướng ta nói hết hắn ít ngày trước một ít mất mặt xấu hổ sự tình. Ngươi nghĩ không muốn biết vì sao? Đường Tu nhướng mày. Nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi là tới kéo bình thường. Trước ta thu xếp ổn thỏa mẫu thân ta, nếu như ngươi nếu tới giúp một tay, làm phiền ngươi hiện tại liền động thủ. Đối với ngươi sư đệ sự tình, ta không có hứng thú biết, cũng lười biết. Tu Nhi, ngươi làm sao cùng viện trưởng nói đây? Tô Lăng Vận hoảng loạn giáo huấn mắng Đường Tu, ở trong mắt nàng xem ra, trong lúc này y viện viện trưởng là một giỏi lắm đại nhân vật. Nhân gia rõ ràng cho thấy khách sáo, đã biết con trai bảo bối làm sao không cho người ta sắc mặt tốt a. Đường Tu bất đắc dĩ thở dài, xem lấy Lý Hoành Cơ nói ra, được rồi, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi. Lý Hoành Cơ trên mặt xấu hổ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cười khổ nói, Đường Tu, ít ngày trước ở kinh môn đảo dược liệu thị trường, chữa cho tốt Mục Thanh Bình nữ nhi bệnh lạ tuổi trẻ thần y là ngươi chứ? Sở Quốc Hùng là ta sư đệ. Sở Quốc Hùng, Đường Tu nhớ tới cái kia nhiều lần đối với mình châm chọc khiêu khích. Cuối cùng mất mặt xấu hổ thần y truyền nhân, nhất thời hỏi, sư phụ ngươi cũng là quỷ kiến sâu. Lý Hoành Cơ thống khoái thừa nhận nói, không sai, đích thật là gia sư. Đường Tu nói ra, ngươi người sư đệ kia tính khí không hề tốt đẹp gì. Mất mặt xấu hổ cũng là nên, nếu như hắn còn đối với món đó sự tình canh cánh trong lòng. Làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, thầy thuốc, hậu đức tái đạo, đừng nữa ếch ngồi đáy giếng, cũng đừng lại trông mặt mà bắt hình dong. Lý Hoành Cơ biến sắc, nghe được Đường Tu gián tiếp thừa nhận ở kinh môn đảo chữa cho tốt Mục Thanh Bình nữ nhi người chính là hắn, Lý Hoành Cơ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Kích động nói ra, Đường tiên sinh, Mục Thanh Bình nữ nhi quái bệnh, kỳ thực ta cũng chẩn đoán qua. Ta chỉ có thể nhận thấy được thân thể nàng tình huống, lại căn bản không có thể vô lực, không có biện pháp trị liệu, không nghĩ tới, nàng lại bị ngươi chữa lành, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Đường Tu nhíu nói ra, nói đi, Lý Hoành Cơ mang lấy khuôn mặt chờ mong nói ra. Ta có thể không có thể cam kết ngươi thành cho chúng ta bệnh viện đông y xem mạch chuyên gia. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Tối cao cách thức, Đường Tu xua tay cắt đứt Lý Hoành Cơ lời nói. Nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngoài ra, ta bây giờ còn là học sinh, lập tức phải tham gia thi vào trường cao đẳng. Không có thời gian tới y viện xem mạch. Ấy, Lý Hoành Cơ trợn mắt hốc mồm xem lấy Đường Tu, trên khuôn mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Học sinh, Đường Tu là một học sinh, hơn nữa còn là một gần tham gia thi vào trường cao đẳng học sinh trung học đệ nhị cấp. Chuyện này, đây là khai quốc tế vui đùa sao? Trong phòng bệnh mọi người đều bị Lý Hoành Cơ lời nói gây kinh hãi, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Lý Hoành Cơ dĩ nhiên đối với Đường Tu đưa ra một cái như vậy thỉnh cầu. Cao kiến dân cổ quái liếc nhìn Đường Tu, tự tay lôi kéo Lý Hoành Cơ y phục, thấp nói rằng, viện trưởng, ngài đang nói đùa chứ? Đường tiên sinh niên kỷ, Lý Hoành Cơ quay đầu, nộ coi cao kiến dân quát nói, niên kỷ làm sao vậy? Ngươi là không phải là cũng nhìn hắn tuổi trẻ. Khó nói ngươi vừa mới không nghe được, hắn để cho ta chuyển cáo ta người sư đệ kia lời nói sao? Sư phụ ta là ai? Là thần y quỷ kiến sầu, ngươi đã ở bệnh viện đông y ngây người hơn 20 năm. Đừng nói cho ta chờ ngươi chưa nghe nói qua sư phụ ta tên. Hắn lão nhân ra hai vị đệ tử thân truyền đều không chữa khỏi bệnh. Đường Tu có thể chữa cho tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa. Chuyện này, cao kiến dân á khẩu không trả lời được. Hắn cũng cho Mục Thanh Bình nữ nhi chẩn đoán qua. Hoàn toàn chính xác giống như Lý Hoành Cơ nói giống nhau. Hắn cũng chỉ không hết đứa bé kia quái bệnh. Lúc này, duy chỉ có Tô Lăng Vận còn bảo trì lấy thanh tình. Nàng căn bản cũng không tin Lý Hoành Cơ nói. Cho nên thấp nói rằng, viện trưởng, con ta căn bản cũng sẽ không xem bệnh. Ngài là không phải là sai rồi. Lý Hoành Cơ nghiêm túc nói ra, sẽ không tính sai. Hắn nếu như ít ngày trước ở kinh môn đảo, ta đây sư đệ nói người thì nhất định là hắn. Tô Lăng Vận quay đầu nhìn về phía Đường Tu, nhỏ giọng hỏi, Tu Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi ít ngày trước là không phải là ở Kinh Môn Đảo. Nói thật với ta, Đường Tu đáy lòng thở dài, cười khổ nói, mẹ, ta ít ngày trước đích thật là ở Kinh Môn Đảo, chữa cho tốt đứa bé kia bệnh người cũng là ta. Ta trước đó không có nói cho ngươi biết, là cảm thấy không cần thiết. Bình thường ta dỗi rãnh tới nhàm chán thời điểm, hội thường thường phiên phiên y thư, không nghĩ tới thư trên viết đều là đúng, đứa bé kia bệnh thật đúng là bị ta đánh bậy đánh bạ chữa lành. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Hoành Cơ, lần nữa nói ra, cái này sự tình dừng ở đây, mẫu thân ta trên thân còn có tổn thương, cần nghỉ ngơi. Lý Hoành Cơ nhìn chằm chằm Đường Tu. Hắn từ Đường Tu thái độ thượng đó có thể thấy được, Đường Tu là thật không muốn ở lại bệnh viện Đông Y xem mạch. Thậm chí, hắn còn giống như ở tận lực lảng tránh lấy mẫu thân hắn, không muốn để cho mẫu thân hắn biết y thuật sự tình. Khu nội trú VIP phòng bệnh, đẳng cấp so với phòng bệnh bình thường cao rất nhiều. Nơi đây chẳng những là rộng rãi đơn nhân gian, còn có chuyên môn hộ công phụ trách chiếu cố. Đường Tu từ trước đến nay đều biết quan có giai cấp, người có cấp chi tranh, chỉ là không nghĩ tới hai người chênh lệch đã vậy còn quá đại. Lý Hoành Cơ người dày dạn kinh nghiệm, phát hiện Đường Tu không thích người nhiều như vậy cùng theo, liền đem bệnh viện cái khác lãnh đạo đuổi đi, chỉ để lại khu nội trú chủ nhiệm cùng đi thu xếp ổn thỏa phía sau. Hắn thừa dịp lấy Đường Tu đi ra phòng bệnh thời điểm, ở trong hành lang lần nữa thành khẩn nói ra, Đường Tu, trước đó không biết suy nghĩ của ngươi, cho nên đương đợi ngươi mẫu thân mặt nói lời không nên nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta là chân tâm thật ý khẩn cầu ngươi tới trong chúng ta y viện xem mạch, dù cho ngươi cách ba kém ngũ qua đây giúp chúng ta giải quyết không có biện pháp trị liệu nghi nan tạp chứng là tốt rồi. Ta thật không có không, Đường Tu bất mãn nói. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, Đường Tu, còn có không đến thời gian một tháng, ngươi không phải là sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học sao? Thi vào trường cao đẳng hoàn tất, đây chính là có chừng hơn 2 tháng ngày nghỉ. Ngươi yên tâm, ở ngươi thời điểm bận rộn, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi. Hiện tại rất nhiều bệnh tình, trong chúng ta bệnh viện y sư các chuyên gia đều sẽ thúc thủ vô sách, xem lấy cái kia từng cái bị ốm đau hành hạ bệnh nhân, xem lấy thân nhân bọn họ biểu tình tuyệt vọng. Chúng ta thân là bác sĩ, thực sự rất khó chịu. Coi như ta lão nhân van ngươi, ngươi dành thời gian liền tới bệnh viện chúng ta đi. Cầu. Đường Tu âm thầm liếc mắt, cái này ra hỏa thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, nhìn qua dị thường thành khẩn dáng dấp, thật đúng là làm cho hắn không biết làm như thế nào cự tuyệt nữa. Trầm mặc khoảng khắc, Đường Tu chậm rãi nói ra, 1 tháng 1 lần, thời gian ta tới an bài. Lý Hoành Cơ vội vàng nói ra, 1 tháng 3 lần, mỗi 10 ngày 1 lần. Đường Tu trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như không phải là mẫu thân tại bọn họ y viện nằm viện, hơn nữa bọn họ vẫn tính là khách khí, hắn thật không thèm để ý cái này lão gia hỏa. Trầm tư mấy giây phía sau, hắn nói ra, mỗi cái nguyệt 2 lần, thời gian như cũ là ta tới an bài, bằng không, đừng tới phiền ta. Lý Hoành Cơ đáy lòng đại hỉ, âm thầm quyết định nhất định phải đem mỗi cái nguyệt 2 lần cơ hội hợp lý lợi dụng. Hắn trên khuôn mặt thì treo lên sán lạn tiếu dung, nói ra, đem ngươi chứng minh nhân dân cho ta đi, ta đi tự mình giúp ngươi công việc giấy chứng nhận. Được rồi, ngươi có không có giấy phép hành nghề y? Đường Tu không mặn không lạt nói ra, ta học sinh, muốn vật kia làm sao? Ta về sau có hay không nghĩ tới làm cái gì bác sĩ? Ấy, Lý Hoành Cơ ngầm cười khổ. Hắn thầm than thiên tài đều đủ cổ quái, đồng thời cũng chỉ đành nở nụ cười nói ra, ngươi đã còn không có, ta đây liền tự mình giúp ngươi công việc đi. Chẳng qua, cần hơi một đoạn thời gian. Hiện tại đầu năm nay, hết thảy đều xem văn bằng, xem giấy chứng nhận, có vài thứ kia, về sau hỗn xã hội dù sao hội thuận tiện rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.